Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, thu lấy cổ kinh. Vô số đạo sát niệm xông đến, đây là một cái tình cảnh đáng sợ, mấy ngàn tu giả căm thù, không có người không sợ hãi, lúc này, Tựu Liền luôn luôn không sợ hãi Liệt Thiên, cũng nhịn không được lưu lại mồ hôi lạnh. Quạt hương bồ đại thủ nắm chặt, tùy tì chuẩn bị chém giết đẫm máu. Tề Thái, rõ ràng muốn thanh nữ đám người, đã sớm biến sắc, độ cao đề phòng rồi lên. Nguyệt Trung Thu vội vàng đem rộng lớn như biển linh giác, rót vào tụ bảo bồn bên trong, dẫn đạo hắn, đem toàn bộ hấp lực, nhắm ngay đại điện bên trong cổ kinh. Ông, ở Nguyệt Trung Thu dưới sự khống chế. Diện tích lớn hấp lực trong nháy mắt gom, bạo phát càng cường đại hơn hấp lực, xông về đại điện bên trong, hấp lực biến mất trong nháy mắt, trên da thú mấy người cảm giác trên người nhẹ một chút. Chưa tỉnh hồn lau mồ hôi lạnh, mặt khác thanh niên cũng đều khôi phục tự do, tất cả đều chú ý nghĩ đại điện bên trong đạo đài. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Nguyệt Trung Thu đến cùng có thủ đoạn gì? Có thể đem cái kia cổ kinh cầm vào tay. Ngoại giới, mấy chục vạn người kéo dài chú ý hắn thiên cổ đạo nội nhất cử nhất động. Lúc này, bọn họ kinh hám đến mức độ không còn gì hơn. Từng cái miệng há hốc, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây chính là thánh địa cổ kinh a, rất có thể vượt qua thiên giai công pháp phạm trù. Đúng vậy a. Chúng ta năm đó có phải hay không đầu bị cửa chen? Lớn như vậy môn hộ đều không nhìn thấy. Bỏ qua trọng yếu nhất thần tàng. Đừng, được không? Ta cảm giác ta bỏ qua mấy quyển cổ kinh, vài gốc thần dược. Bằng không thì, ta hiện tại cũng được tuyệt thế cường giả. Các cường giả trong lòng cảm giác khó chịu. Hận không thể quất chính mình hai bạt tay. Chậu kia còn muốn không đơn giản. Tựa hồ cùng thứ nhất ghi chép rất giống, không có khả năng, lời đồn, tôn kia chí bảo, có thể thôn thiên nạp địa, uy thế tuyệt không đến đây, cũng đúng, hơn phân nửa là hậu thế hàng nhái, nhưng lập tức dùng dạng này, cũng đầy đủ kinh người, là cả thế gian khó cầu bảo bối, không ít nhãn lực độc ác người, ẩn ẩn đoán được Nguyệt Trung Thu trong tay bồn lai lịch. Nhưng cuối cùng đều hủy bỏ. Mấy vị vô thượng đại nhân vật giữ im lặng. Rung động quá lớn. Không riêng gì chậu kia. Còn muốn cầm đáng sợ đến cực điểm đồng thuật. Ầm ầm. Bởi vì Nguyệt Trung Thu toàn lực thôi động phía dưới. Cuồng bạo hấp lực xúc động đại trận. Toàn bộ cung điện đều đi theo lắc chuyển động. Tuy có rơi xuống khả năng. Cái này kinh người một màn. Trực tiếp kinh sợ thối lui một đám thanh niên. Nơi này khắp nơi là trận pháp. Sơ sót một cái. Khởi động cái gì đại sát trận. Muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Không đúng. Cái này tụ bảo bồn tựa hồ bị vô thượng đại pháp lực phong ấn qua. Không phát huy ra 1% uy thế. Dịch Thành Phong yên lặng chú ý tụ bảo bồn. Nhịn không được lần nữa truyền âm. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta được đến lúc, hắn liền là bức này dạng, Nguyệt Trung Thu truyền âm, đồng thời, chấn động trong lòng không thôi, luân hồi giả quả nhiên là khủng bố, Dịch Thành Phong giống như là một cái hóa thạch sống, kiến thức uyên bác, làm cho người tin phục, hắn cũng không phải là không có ý đề phòng người khác. Hắn cảm giác được, đối phương chỉ là sợ hãi thán phục, cũng không có vẻ tham lam, cho nên... Hắn mới không có cố kỵ. Kỳ thật, bậc này thiên địa có tên tuổi chí bảo. Không có người không nóng mắt. Cho dù là luân hồi giả, cũng không thể tránh được. Nhưng là, chí bảo như thế, không phải người nào có thể có được. Cưỡng ép chiếm hữu, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Được không bù mất, phá mở, phá mở. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Đại điện rộng mở. Tình hình bên trong nhìn một cái không sót gì. Lúc này, có thể trông thấy, trên đạo đài, bao phủ phức tạp trận văn, quang mang sáng tối chập chờn. Bên trong cổ kinh, ở rất nhỏ rung động, giống như là có cảm ứng, lúc nào cũng có thể sẽ lao ra một dạng. Cái này hao phí, cũng quá khổng lồ. Nguyệt Trung Thu linh giác muốn siêu cùng giai tu giả. Dù là như thế, hiện tại cũng là mồ hôi đầm đìa, sắp không chống đỡ được nữa cảm giác. Ô, ô, Nguyệt Trung Thu trong lòng gầm nhẹ, đem linh giác thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt, tụ bảo bồn uy thế mạnh hơn, phát ra trận trận gào thét thanh âm, kinh khủng hấp lực, trực tiếp xé rách hư không. Choảng, một tiếng vang giòn, trận văn trong nháy mắt vỡ vụn, cổ kinh bạo lược mà đến. Thành, thành công, đám người không dám tin vào hai mắt của mình, sững sờ ở ngay tại chỗ. Hưu, trong nháy mắt, đã sớm xúc thế đái phát vô vi, toàn lực thôi động ra thú, giống như một vệt sáng đồng dạng, bay ngang ra ngoài. A, hậu phương, xa xa truyền đến siêu phàm thanh niên không cam lòng gầm thét. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà thật thành công, đến mức bọn họ đều đang đứng ngoài quan sát, chờ lấy chế giễu, mấy ngàn người, trơ mắt nhìn mấy người cầm cổ kinh rời đi. Oanh, sát trận vừa vỡ, toàn bộ cung điện trong nháy mắt sát cơ bốn phía, hắc vụ phun trào, cảnh sắc an lành tiên địa không còn sót lại chút gì. Nguyệt Trung Thu đám người sớm đã đi xa, ở Nguyệt Trung Thu đề nghị phía dưới, mấy người cưỡi gia thú, trực tiếp lướt về phía bọn họ cái thứ nhất leo lên tòa kia cung điện. Nơi đó cách rất xa nhau, người bình thường hẳn là sẽ không đuổi tới. Tình huống của hắn đến cùng thế nào? Khí tức vì sao yếu như vậy? Mới vừa đến đạt cung điện, Nguyệt Trung Thu liền không kịp chờ đợi hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì. Ở người bồ đoàn kia trợ giúp phía dưới, hắn khôi phục rất nhanh. Lúc này, hắn cần nhất là cường đại đến năng lượng. Dịch Thành Phong nhìn một chút Sở Hà, cười nói, đám người hoàn toàn yên tâm. Dịch Thành Phong tất nhiên như vậy, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Ta chỗ này có hai gốc thánh dược, có thể cho hắn dùng. Âm thanh trong trẻo như phượng minh đồng dạng, một con ngọc loại bàn tay đưa qua hai gốc thông suốt thánh dược. Thánh dược một chỗ, lập tức hương thơm bốn phía, tràn đầy toàn bộ đại điện. Tạ ơn, Nguyệt Trung Thu do dự một chút, vẫn là thu vào. Rõ ràng muốn thành nữ khẽ gật đầu, cũng không có nhiều cái gì, một mình lui hướng một bên. Đại ca, đem những cái kia bán thần dược lấy ra. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Liệt Thiên, ban ngày từ lạnh lùng nơi đó có được bán thần dược, trừ hắn trực tiếp nuốt sống ba cây bên ngoài, toàn bộ đều giao cho Liệt Thiên. Liệt Thiên cũng không chậm trễ, trực tiếp đem mười mấy gốc bán thần dược quăng ra. Chậm đã, gặp Nguyệt Trung Thu trực tiếp phải dùng bán thần dược, Dịch Thành Phong vội vàng ngăn cản. Nguyệt Trung Thu không hiểu nhìn xem hắn. Theo lý đến, bán thần dược muốn so thánh dược dược hiệu mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Người cũng quá sinh mãnh. Hắn hiện tại rất suy yếu. Loại này bán thần dược là lấy máu tươi ngưng tụ mà thành, bá liệt hết sức, chính là người bình thường đều không thể trực tiếp phục dụng, huống chi là hắn. Dịch Thành Phong nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong mắt chảy lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyệt Trung Thu vỗ trán một cái, nóng vội sẽ bị loạn. Hắn có thể nuốt sống, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Kỳ thật, hiện tại thích hợp cho hắn nhất chính là loại này tương đối ôn hòa thánh dược. Dịch Thành Phong chỉ rõ ràng muốn thánh nữ đưa thánh dược. Ta chỗ này cũng có một gốc. Một cái khác nữ tu giả cũng đưa lên một gốc thánh dược. Nữ tu giả dung mạo tú lệ vô song, thoạt nhìn có chút ngại ngùng, cùng rõ ràng muốn thánh nữ lạnh có chỗ khác biệt. Tạ ơn, Nguyệt Trung Thu chân thành cảm tạ. Sau đó, ở Dịch Thành Phong dưới sự chỉ đạo, bắt đầu luyện hóa thánh dược. trợ giúp Sở Hà hấp thu. Cuối cùng, thánh dược không đủ, Nguyệt Trung Thu không thể không luyện hóa bán thần dược, cung cấp Sở Hà hấp thu. Trong nháy mắt dài đằng đẵng, trọn vẹn mấy canh giờ, Nguyệt Trung Thu đều đang điên cuồng luyện hóa. Dịch Thành Phong ra ngoài tìm hiểu tin tức, những người khác là lưu ở trong đại điện, bọn hắn thực lực đều không phải là rất mạnh. Hiện tại loại này thế gian đều là địch tình huống phía dưới, ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.